Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, trang 54. Kia có thể hay không là ta trước kia tung tích bại lộ? Trúc Huyền Nguyệt bay nhanh đưa ra tiếp theo cái khả năng, cũng không quá khả năng. Tiểu Bạch trầm tư sau khi nói: Ngươi sắm vai ngươi ca tổng cộng mới mấy ngày a? Liền như vậy điểm số liệu còn có thể tiết lộ, có phải hay không quá coi thường ta? Bọn họ hai mặt tướng mạo liếc thật lâu về sau. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên trên mặt xuất hiện hiểu ra biểu tình. Tiểu Bạch, kia ta khả năng biết sao lại thế này? Ân, ngươi đã biết. Tiểu Bạch lập tức liền tinh thần lên. Sao lại thế này? Không phải ngươi tiết lộ, cũng không phải ta tiết lộ. Như vậy cũng chỉ có thể là từ người thứ ba nơi đó tiết lộ. Trúc Huyền Nguyệt nói, người thứ ba. Tiểu Bạch nói, ai a, quỷ sao? Không phải quỷ, nhưng cũng hơn hẳn quỷ. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng ngẩng đầu hướng tới đỉnh đầu nhìn qua đi. Bên cạnh lão bản nương nhìn chằm chằm Trúc Huyền ngày rằm thiên. Rốt cuộc Trúc Huyền Nguyệt từ khi tiến vào về sau, trên mặt liền vẫn luôn treo truy nã phạm biểu tình. Loại vẻ mặt này, lão bản nương phá lệ thục, càng đừng nói Trúc Huyền Nguyệt vẫn duy trì cái loại này có tật giật mình. Biểu tình một giờ sau, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời vọng nổi lên trần nhà. Trúc Huyền Nguyệt nhìn không chung một lúc sau, đem đầu lại thấp xuống. Cho nên, Tiểu Bạch, ngươi đã hiểu sao? Ngoặc kép, không hiểu. Ai nha, cùng người máy nói chuyện chính là lao lực. Trúc Huyền Nguyệt hận sắt không thành thép. Chuyện tranh a, ngoặc kép, chính cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật này sẽ hoài nghi cũng không phải không có đạo lý a. Tiểu Bạch đang nghe thấy chuyện tranh này hai chữ sau, bỗng nhiên có điểm bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Ngươi là nói tin tức này là thông qua đỉnh đầu những cái đó camera tiết lộ đi ra ngoài? Trúc Huyền Nguyệt ở bài trừ sở hữu khả năng tính sau, duy nhất khả năng tính cũng liền dư lại cái này. Rốt cuộc kia tìm người thông báo thượng vẫn luôn cường điệu hắc áo gió điểm này thập phần khả nghi. Trúc Huyền Nguyệt ở nhà xưởng thời điểm nhưng không có mặc hắc áo gió, trừ bỏ yêu cầu thượng chuyện tranh thời điểm, cũng đều sẽ không cố ý đem hắc áo gió mặc ở trên người. Cho nên hắc áo gió kỳ thật là cái thực mấu chốt từ, cho nên hạ đạt cái này mệnh lệnh người là vai chính. Trúc Huyền Nguyệt suy tính ra một cái khả năng tính, nói cách khác, chúng ta hiện tại khả năng trời xui đất khiến nghiệm chứng phía trước suy đoán, vai chính thật sự có thể nhìn đến chuyện tranh. Đương nhiên, này chỉ là suy đoán chi nhất, còn có rất nhiều loại khả năng tính, tỉ như nói Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch kết thúc không quá hoàn toàn, bại lộ chính mình hành tung. Lại tỉ như nói cái kia tìm người thông báo thượng tìm người căn bản là không phải Trúc Huyền Nguyệt, còn có mặt khác khả năng tính càng tiểu, nhưng là ở truyện tranh xem nhiều Trúc Huyền Nguyệt trong mắt, cũng không phải không có khả năng tính. Tỉ như họa sĩ vì tu chỉnh thế giới, cho nên cố ý làm ra như vậy một tay, lại hoặc là tiết lộ chuyện này người đích xác xem qua truyện tranh, nhưng hắn cũng không phải vai chính, nhưng là như vậy liền có rất nhiều nghi vấn a. Trúc Huyền Nguyệt một bên gặm lão bản nương vừa mới đi lên gà rán một bên nói, vai hề, hắn là áo lai đế quốc người đi, ta biết hải cách đặc cao tầng hiện tại phi thường hù bại, nhưng là lại như thế nào hù bại, cũng không đến mức là một cái áo lai đế quốc tướng quân trực tiếp tới cấp sở cảnh sát tư hạ mệnh lệnh đi. Trúc Huyền Nguyệt nói xong câu đó sau, bỗng nhiên chính mình trầm mặc một hồi. Uy, không cần tự hỏi chuyện này khả năng tính, không cần tưởng, đem đầu óc quét sạch. Tiểu Bạch giận dữ hét, hai người bọn họ một bên xảo một bên suy tính. Liền ở ngay lúc này, Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy cửa có người đẩy cửa tiến vào thanh âm, một người mặc cảnh trường chế. Phục người đi đến, hắn vừa mới xuất hiện. Cái kia nguyên bản còn ở nhìn chăm chăm vào Trúc Huyền Nguyệt lão bản nương trên mặt liền lập tức lộ ra khó chịu biểu tình, sách, lại tới nữa, nàng điểm thượng một cây yên. Cái kia cảnh trường chậm rãi hướng tới nàng đi qua, liền ở hắn còn không có đi đến quầy nơi đó thời. Điểm, lão bản nương trực tiếp mở miệng nói, ta đều nói qua rất nhiều lần, ngươi nói cái kia xuyên hắc áo gió người. Ta thật sự không quen biết, các ngươi liền tính tìm người, cũng hơi chút tìm điểm đáng tin cậy người đi, phải không? Cái kia cảnh trường ngồi xuống, không cần kích động lão bản nương, người cũng đã là bên này địa đầu xa, vô luận ai tới đến nơi đây, chỉ sợ đều sẽ đánh với ngươi một tiếng tiếp đón đi. Lão bản nương chậm rãi phun ra một vòng khói. Nàng ánh mắt đạm nhiên nhìn một hồi trên bàn cái ly. Sau đó nói, ta liền tính là địa đầu xa. Các ngươi chảo người kia thân phận cũng nên không bình thường đi. Giống cái loại này người sẽ không thăm chúng ta như vậy tiểu điếm, phải không? Cảnh trường ngồi xuống, cầm lấy trên bàn điều tốt uống rượu một ngụm, chính là. Chúng ta chính là gần nhất nhận được hai người tuyến báo. Bọn họ đều nói ở ngươi khách sạn đã từng gặp qua người này, ngươi lúc ấy còn cho hắn thân thủ điều một chén rượu đâu. Lão bản nương hút thuốc tay hơi hơi dừng lại, bên cạnh Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch nín thở ngưng thần nghe. Như vậy áp lực không khí rằng co ước chừng một phút, Trúc Huyền Nguyệt đều có điểm trong lòng run sợ cân nhắc. Một hồi lão bản nương có thể hay không giống điện ảnh giống nhau từ quầy phía dưới móc ra một khẩu súng quét ngang thời điểm, lão bản nương lại bỗng nhiên thở dài. Hảo đi, nàng tựa hồ là biết chính mình nói dối bị chọc thủng. Biểu tình phi thường bất đắc dĩ, ta lúc trước cũng chỉ bất quá là xem người kia lớn lên rất đẹp, cho nên mới miễn phí cho hắn một chén rượu mà thôi. Đến nỗi cái gì càng sâu trình tự quan hệ, ta cùng hắn thật sự không có, ta bắt đầu có điểm may mắn ta hôm nay không có đi ra ngoài tiếp cơm. Hộp, Trúc Huyền Nguyệt một bên há hốc mồm một bên ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, Tiểu Bạch. Trước mắt loại tình huống này ta nên làm cái gì bây giờ? Này, ta cũng nói không tốt, Tiểu Bạch nói. Bất quá có kiện rất kỳ quái sự ta hẳn là cùng ngươi nói một chút. Đó chính là ở phía chính phủ tuyên bố tìm người thông báo thượng, ta cũng không có phát hiện cửa kia một chương. Hết chương.